đi tìm đảo đào hoa. Chương 9, góc truyện audio.com, ngày công bố thành tích thi đại học nhất trung bắn rất nhiều pháo hoa, nhuộm nửa bầu trời thành gấm vóc. Năm nay không có gì bất ngờ, mọi người đều đạt được nguyện vọng. Thủ khoa ban xã hội của tỉnh là Phùng Hành, không tính là hắc mã. Nhưng cũng khiến các giáo viên rất vui mừng. Ngày chúc mừng, Từ Lỗi cũng đến uống rượu say mềm. Trước khi anh khóc lóc than thở, Âu Dương vội đưa anh về nhà. Hắc mã, ý là người khiến người khác không thể nhìn rõ thực lực bản thân. Thời tiết oi bức báo hiệu giông tố sắp kéo đến, Âu Dương vừa bước đến cầu thang thì những hạt mưa to như hạt đậu đã trút xuống. Phùng Hành ngồi trên bậc thang, hai tay chống cằm, nhìn anh cười dịu dàng, cô mặc chiếc váy màu trắng in hoa, tóc dùng dây lụa buộc lại, trời ạ, cô còn dùng nước hoa, đúng là thiếu. Nữ, Âu Dương mỉm cười mở cửa. Hôm nay cha mẹ không đưa em đi chúc mừng, cô như rất quen mà mở tủ lạnh, lấy từ trong một chai nước rồi đưa cho anh. Có đi, em không đợi kết thúc thì đến đây. Thầy, giờ tính ra em đã thành công được một nửa, như vậy có phải em đã là bạn gái một nửa cửa thầy rồi không? Cô cười, đầu nghiêng nghiêng, tay chắp sau lưng, hơi nhón chân, mắt nhìn chăm chú vào anh như giận dữ mà trừng mắt nhìn cô, vỗ vỗ đầu cô. Bạn gái làm gì có chuyện một nửa, không thể cắt xén nguyên vật liệu chỉ vì cái lợi trước mắt. Thầy thật tàn khốc, cô mím môi trông rất tội nghiệp, vậy ước hẹn lúc trước của chúng ta không tính nữa, em muốn đổi ý. Không không, em tuân thủ hiện định, cô vội vàng nói, anh chù trừ một hồi rồi chậm rãi giang tay, lại đây thưởng cho một cái ôm, cô như quả pháo nhỏ, nhau. Vào vòng ôm của anh, hai tay ôm chặt lưng anh. Âu Dương, ôm nhiều một chút được không? Anh mỉm cười nhéo mũi cô, da mặt dày thật, cũng có hơi ngại nhưng mà em chỉ mặt dày trước mặt thầy, cũng chẳng sao đúng không? Cô cọ cọ trong lòng anh, tai dán lên ngực anh. Thật mong giờ khắc này là tận thế, ọc ọc, thế thì em và thầy vĩnh viễn chẳng rời xa nhau, ầm. Ngoài cửa sổ tiếng sấm vang rền, trời càng mưa mau, trong tiếng mưa rơi, Âu Dương nghe tiếng mình hỏi. Sao lại thích tôi, em hẳn nên yêu Hoàng Dược Sư mới đúng, cô vô tội nói. Theo kịch bản thì đúng là phải thế nhưng vì sao thầy lại xuất hiện? Đúng rồi, có phải thầy là Âu Dương Phong? Lão độc vật đó cũng rất đáng ghét, hai người cười lớn. Chờ giấy báo gửi về tôi đưa em đi ăn cơm Tây. Là hẹn hò sao, anh dịu dàng vuốt ve mái tóc cô, em nói sao thì là vậy. Cô làm nũng đáp, thầy đúng là trong ngoài bất nhất, thực ra thầy cũng rất thích em đúng không? Anh thương tiếc nhìn cô chăm chú, không phải lòng dạ bất nhất mà là. Vận mệnh sớm đã an bài, giấy báo trúng tuyển của Đại học B gửi tới, cha Phùng Hành mở tiệc ở khách sạn xa hoa nhất thành phố để cảm ơn các thầy cô. Tối hôm sau, Âu Dương và Phùng Hành hẹn nhau ở cửa hàng Green Sleep. Đã rất lâu không mặc tây trang, đeo caravat, Âu Dương lắc lắc cổ, soi gương đi soi gương lại. Tóc càng lúc càng thưa, anh cười chua xót, anh tặng Phùng Hành một bó hoa hồng vàng và một chiếc vali lớn. Sau này đem nó đi khắp nơi, nhìn ngắm thế giới xung quanh, anh cười kéo ghế cho cô, hôm nay cô trang điểm phơn phớt trông thật dịu dàng. Nếu chiếc vali này to hơn thì tốt rồi, như thế có thể cất được cả thầy vào đó, cô đón lấy đóa hồng, buồn bực chớp. Mát, sao lại là hoa hồng vàng? Hoa hồng vàng thì sao? Anh vẫy người phục vụ tới rót rượu vang. Hoa hồng vàng đại biểu cho lời xin lỗi, Âu Dương, em đã nghĩ thầy sẽ tặng em hồng đỏ cơ. Vậy ăn xong lại mua hồng đỏ cho em. Không, đây là bó hoa đầu tiên thầy tặng em, ý nghĩa rất khác, cô quý trọng vùi mặt vào bó hoa, hít một hơi thật sâu. Đó là một buổi tối vui vẻ, âm nhạc, rượu ngon, món ngon, sự dịu dàng cô chờ đợi đã lâu. Phùng Hành luôn mỉm cười, cô nghĩ cô phải ghi nhớ mọi thứ, sau này khi rời khỏi nơi đây, sẽ từ từ đem ra mà ngẫm nghĩ. Ánh trăng như lớp lụa mỏng, nhẹ nhàng phủ lên vạn vật. Lần đầu tiên anh chủ động nắm tay cô, nhìn bóng hai người bị ánh trăng kéo dài. Dưới gốc cây, anh dịu dàng mà yêu thương nâng cằm cô lên, hôn lên môi cô. Đây là nụ hôn thực sự chân thành, tình cảm, sâu sắc mang theo hơi. Ấm của anh, bộc lộ tình cảm của anh, cô khóc vì quá đỗi vui mừng. Nhà đầu ngốc, anh cười rồi lau nước mắt cho cô vùi đầu trong ngực anh. Còn 3 năm nữa, không em sẽ cố gắng chỉ trong 2 năm thôi, anh phải chờ em. Được chờ em, anh nhìn cô lên lầu, giống như người bạn trai chu đáo, thấy phòng cô sáng đèn thì mới rời đi, gió tháng 7 thổi đến, lòng buồn bã, cảm giác trên mặt có gì đó bỏ qua, anh vươn tay sờ, không ngờ cả bàn tay ẩm ướt. Anh quay đầu, cửa sổ là bóng dáng mảnh mai của cô đang vẫy tay, anh cũng vẫy tay, sau đó rảo bước nhanh. Cách chương.